Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, sau khi kết thúc 4 tập Cô giáo tôi nuôi ma gà, ngày hôm qua có một cái đoạn cuối khi mà Huy đọc nhầm, và cái sự nhầm lẫn đó gây ra cái sự hoang mang đến cho quý thính giả. Đó là bóng của bố cái Bích, nhưng mà Huy đọc nhầm thành bóng của cái Bích. Nhân vật Bích thì chưa có chết à, cho nên là mong là quý thính giả thông cảm cho cái sự hiểu lầm đó, là do Huy đọc nhầm thôi. Ngày hôm nay mới đi tiêm vaccine COVID về, cho nên là đầu óc nó rất là chánh choáng. Huy sẽ cố gắng hoàn thành tập truyện tối ngày hôm nay. Nếu như ngày mai Huy khỏe thì tối ngày mai vẫn sẽ ra truyện bình thường. Còn nếu như mệt quá thì mong là mọi người thông cảm, chúng ta nghỉ một buổi nhé. Tối ngày hôm nay chúng ta nghe một tác phẩm mới, một truyện ngắn của Ngô Đồng. Ngô Đồng thì quen thuộc với kênh chúng ta rồi ha. Một cô gái có cách viết mang một cái tư tưởng rất mới, luôn đem đến những cái sự rùng rợn mà không phải là những hình ảnh của những bóng ma kinh dị, máu me, mà là cái sự rùng rợn đến từ cái không gian và thời gian được miêu tả trong truyện. Ngày hôm nay, mời tất cả quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn mới của Ngô Đồng, có tựa đề là Báo ứng. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Những cô gái độc thân lại kiếm được nhiều tiền như Vân thường có lối sống ít khi nào khoa học. Tựa như đêm hôm qua, các bọn kéo nhau vào ba quậy một trận sảng khoái, đến 3 giờ sáng mới nửa say nửa tỉnh về nhà của Mỹ Tiên rồi lăn ra ngủ. Đứa ngủ trên giường, đứa ngủ trên sofa, có bữa có đứa còn làm tổ trong nhà vệ sinh nữa cơ. Đêm qua ngủ muộn cho nên 1 giờ chiều Vân mới dậy nổi. Cô nhìn sang bên cạnh thấy Mỹ Tiên khuôn mặt lem nhem son phấn đang há miệng ra ngủ. Mở cửa phòng đi ra thì thấy Hảo đang nằm co quắp dưới nền nhà. Cô bất đắc dĩ lấy tấm chăn mỏng phủ lên người Hảo, rồi đi vào trong phòng tắm, gột rửa hết đi những men rượu gây mũi. Tắm xong, Vân quấn khăn tắm đi lại vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ của Mỹ Tiên xinh xắn ấm cúng, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của mấy loại nước hoa đắt tiền. Nhà Mỹ Tiên không phải giàu có, nhưng cũng có của ăn của để. Từ khi cô học đại học, ba mẹ đã mua cho cô một căn hộ, một phòng ngủ này, để con gái khỏi cần đi thuê trọ, chen chúc một phòng với người ta. Lúc tới bàn trang điểm chải đầu, Vân liếc mắt qua con búp bê xinh đẹp đặt trên bàn. Nó được thiết kế rất tinh xảo, mắt mũi miệng mỗi chỗ đều được tô vẽ trang điểm rất kỹ lưỡng. Mặc dù thấy nó đã rất nhiều lần, nhưng lần nào Vân cũng cảm thán trước vẻ đẹp đó. Tới hơn 2 giờ chiều, Mỹ Tiên với Hảo mới lần lượt tỉnh lại. Ba người gọi đồ ăn sẵn đến, vừa ăn vừa nói chuyện phím. Ba người đàn bà không cần con dịch cũng có thể trở thành cái chợ. Câu chuyện quay đi quay lại, liền nói tới cái người tên là Thái Thanh Trúc. Thái Thanh Trúc là thần tượng của giới trẻ. Cô cùng với Mỹ Tiên và Hảo học chung lớp đại học với nhau. Nhưng khi vừa mới học tới năm 2, cô được đóng vai phụ của một bộ phim nổi tiếng. Từ đó mà tên tuổi lên như diều gặp gió. Sau đó liên tục được mời đi quay quảng cáo, diễn những vai có nhiều đất diễn như trong phim truyền hình, phim điện ảnh. Thái Thanh Trúc nhanh chóng bật lên làm ngôi sao trẻ với hơn 500.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. So với các bạn cùng lớp thì Thái Thanh Trúc là người có tương lai rộng mở nhất. Hiện tại bọn họ ra trường đã 3 năm, Thanh Trúc có hơn 5 triệu lượt theo dõi. Còn Mỹ Tiên thì vẫn lẹt đẹt đóng những vai phụ mờ ảo. Hảo thì nghỉ học từ lâu để chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Cả nhóm ai cũng biết Mỹ Tiên ghen tị với Thanh Trúc. Không chỉ bởi vì cô thành công hơn Mỹ Tiên, mà hồi đi học, hai người bọn họ thường xuyên ganh đua nhau sức đầu mẻ trắng. Cái nghề này á, không có ai biết đường đâu mà lần. Có người nổi sau một đêm, cũng có người hoạt động cả đời á, không biết tới nổi tiếng là cái gì. Mà những người đang nổi cũng đừng có vội tưởng bỡn. Chỉ cần một cái scandal thôi cũng đủ kéo họ xuống nước ấy. Tuy cô không ám chỉ một ai, nhưng Vân và Hảo đều hiểu người cô nhắm tới là Thái Thanh Trúc. Hai người bọn họ nhìn nhau thở dài. Thái Thanh Trúc càng nổi tiếng càng bị Mỹ Tiên ghét ra mặt. Có điều việc người nổi tiếng bị ghét có lẽ là thường tình thôi. Thái Thanh Trúc từ lâu đã chẳng quan tâm tới việc này. Chính tra bị nhiều người ghét càng tăng thêm độ thảo luận. Tên tuổi càng lúc càng giữ được sức nóng. Cái gì cũng có mặt lợi mặt hại. Vân là leader của một công ty truyền thông. Công việc này có tính đào thải rất cao. Bởi vì phải liên tục cập nhật tin tức mới nắm bắt được xu hướng thì hiếu mới. Có khi cô mất nguyên cả một ngày để xem mấy chương trình, bản tin nhảm nhí trên mạng xã hội. 5 ngày sau, lúc Vân đang lướt web thì nhìn thấy một bản tin nóng sốt với tiêu đề: diễn viên Thái Thanh Trúc nhảy lầu tự sát. Vội vàng ấn vào bản tin để đọc. Đúng là Thái Thanh Trúc đã chết thật rồi. Hai bàn tay của Vân hơi run run. Hôm trước bọn họ vừa tụ tập nói xấu cô ta xong, hôm nay lại nhận được tin là cô ta chết. Thực sự không biết có nên chột dạ hay là không. Cùng lúc đó, tin tức ngôi sao Thái Thanh Trúc, nữ thần thanh xuân, nhảy lầu tự sát xuất hiện khắp nơi trên báo và mạng xã hội. Một số tài khoản Facebook cá nhân đăng hình cô lên tường, nhưng không làm nhòe mặt cô đi. Vân nhìn thấy rõ phía trên cái hộp sọ méo mó đó có một đôi mắt cực kỳ sợ hãi. Ngay chiều hôm đó, Vân hẹn Hảo cùng đến nhà Mỹ Tiên. Dù sao mấy năm nay cô cũng thường xuyên nghe Mỹ Tiên nhắc tới người này. Hôm nay cô ta đã chết, không biết Mỹ Tiên sẽ cảm thấy như thế nào. Vân giả bệnh xin về sớm. 3 giờ chiều cô đã rời khỏi công ty. Lúc cô đến thì Hảo cũng đã có mặt rồi. Công việc của Hảo là kinh doanh tự do, cho nên không bị gò bó về thời gian. Vừa bước chân vào nhà, Vân đang ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nước mũi. Trên bàn bày nào là bột câu quay, nào là tôm nướng, chả giò, gỏi cá. Còn có một nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Nhìn hình dáng món ăn là biết mua ở nhà hàng Hoa Lan gần đây. Vân nuốt nước miếng rồi hỏi: mày bị định mở tiệc hả? Toàn là tụi đồ tụi bay thích thôi đó. Bữa nay không say không về. Vừa nói, cô vừa mở nắp một chai rượu vang. Rượu này mắc lắm. Chỉ khi đãi khách quý hoặc có chuyện vui thì Mỹ Tiên mới khui ra. Cho thấy hôm nay cô rất là vui. Vân biểu môi: trời ơi, tao không ngờ mày vui vậy luôn á. Nè, ít ra người ta chết rồi, mày cũng nên tỏ ra chút thương xót chứ. Mỹ Tiên rót rượu ra ly rồi cười. Tao có phải thánh mẫu đâu. Người mình ghét, sống chết hay gì tao cần gì đau lòng chứ. Vốn dĩ không quen Thái Thanh Trúc, nhận được tin cô chỉ bất ngờ, chứ trong lòng không có quá nhiều sự thương tiếc. Cô tiếc chỉ tiếc cô ta còn trẻ mà đã lìa đời rồi thôi. Nói chung người dưng nước lã, cô cũng không có đau lòng làm cái gì. Ba người bọn họ ngồi vào mâm. Vân và Hảo ngồi chịu trận nghe Mỹ Tiên nói những chuyện trên trời dưới đất về Thái Thanh Trúc. Họ cố gắng chịu đựng một lần này nữa thôi, bởi vì về sau có lẽ không còn chuyện gì để nói nữa. Rời khỏi nhà Mỹ Tiên, Vân trở về căn hộ của mình. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng quẳng mớ suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu. Tới 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại chợt treo lên trong đêm, khiến cho cô sợ muốn bắn tim ra ngoài. Bởi thường các cuộc gọi vào đêm khuya chỉ có 2 trường hợp: một là báo tai nạn, 2 là báo tang. Cô hồi hộp cầm điện thoại lên. Màn hình hiện lên số của Mỹ Tiên. Tâm trạng của Vân có chút bất an. Chưa bao giờ Mỹ Tiên gọi cô vào lúc giữa đêm như thế này. Cô run run trượt tay trên màn hình. Đầu dây bên kia, giọng Mỹ Tiên hơi run rẩy. Vân à, mày tới đây giúp tao với. Thấy có điều không ổn, Vân gấp gáp hỏi. Có chuyện gì? Mỹ Tiên vẫn cái giọng run rẩy. Tao bị thế, không biết trật chân hay gãy chân rồi. Đưa tao tới bệnh viện đã, từ từ tao kể. Chỗ Vân ở chỉ cách nhà Mỹ Tiên khoảng 1 cây số, nên cô nhanh chóng thay đồ chạy tới nhà bạn ngay. Hiện tại đã hơn 2 giờ đêm, bên kia lại có người đang bị thương, nên Vân gọi taxi đi cho tiện. Bệnh viện mở cửa 24 giờ, buổi tối ít người lui tới, cho nên Mỹ Tiên nhanh chóng được các bác sĩ cố định lại gân cốt. Trong 3 ngày tới hạn chế đi lại. Nếu bị sưng tấy hay quá đau nhất thì phải tới tái khám, còn lại thì không có gì nghiêm trọng đâu. Mỹ Tiên và Vân cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi ra về. Vết thương của cô không nặng, không cần nhập viện. Vân nói: Nè, để tao đưa mày về. À, không, về nhà mày đi. Tối nay ở nhà mày. Mỹ Tiên đột nhiên lắc đầu ngoài ngoài. Vân ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ là Mỹ Tiên hiện tại đi lại không tiện, cô chăm sóc bạn 2-3 ngày cũng không có vấn đề gì. Vân gật đầu. À, vậy về nhà tao. Về tới căn hộ của Vân, Mỹ Tiên uống hết một ly nước đầy, rồi leo lên giường bật máy lạnh đắp chăn. Vân bây giờ mới quan sát kỹ con bạn, thấy mặt của Mỹ Tiên tái mét đi. Cô hỏi: Nè, đau lắm hay sao mà mặt mày trắng bệch vậy? Không đau nữa. Ban nãy tao thấy trong nhà có ma. Hả? Ma hả? Tao không rõ nữa. Lúc nãy đang ngủ thì nghe có tiếng động, tao nghi có người đột nhập vô nhà, cho nên dậy kiểm tra. Nhưng mà khi tao đi tìm thì không thấy ai hết. Tới khi mà tao bước vô trong nhà tắm thì thấy trong gương có một khuôn mặt ghê rợn lắm. Nó méo mó vặn vẹo, nhìn kinh dị lắm. Tao sợ quá mới trượt chân ngã đó. Vân ngồi xuống kế bên Mỹ Tiên cho hỏi: Mày nhìn thấy rõ không? Hay là chỉ ảo giác thôi? Sở dĩ Vân hỏi như vậy là vì lúc đó Mỹ Tiên đang ngủ, rất dễ có khả năng cô ngái ngủ rồi trông gà hóa cuốc. Mỹ Tiên xoa xoa đầu. Tao cũng không biết là thật hay ảo giác nữa, nhưng mà cảm giác thật lắm. Có điều nó chỉ thoáng qua thôi, khoảng 1-2 giây là biến mất rồi. Sau đó trong lúc tao chờ mày tới á, thì không còn nhìn thấy gì nữa. À, thôi, chắc mày trông gà hóa cuốc thôi. Mỹ Tiên gật gật đầu như tự trấn an chính mình. Vân tắt đèn rồi leo lên giường. Mỹ Tiên nằm sát lại gần cô, một lát sau mới bình tĩnh ngủ thiếp đi. Tối ngủ trễ, cho nên hôm sau tới 10 giờ thì bọn họ mới thức dậy. Cả hai đều làm biếng nấu cơm, cho nên nhất trí đi ăn tiệm. Công việc gần đây của Mỹ Tiên không được tốt lắm. Là một diễn viên tự do, không có công ty quản lý, không có người dẫn dắt, nên cô ít khi nhận được vai diễn. Cho tới bây giờ nguồn thu nhập chủ yếu của cô vẫn là làm make up và chụp hình lookbook. Bọn họ ra quán ăn trước rồi gọi Hảo ra sau. Ngồi chờ Hảo lâu quá, bởi vì chân Mỹ Tiên đau, Vân chủ động tới quầy order món. Mới lướt sơ qua cái menu thì Hảo tới. Cô cười tươi rói nói: Sao tự nhiên từ bữa nay bọn mày rủ tao đi ăn trưa vậy? Tiên nữa, chân đang đau xong ở nhà còn chạy nhảy đâu vậy? Vân order xong thì khoác tay Hảo dắt cô tới chỗ ngồi, vừa đi vừa nói: Hiếm khi được ngày cuối tuần mà cả ba đứa đều không bận gì, đi ăn một bữa với nhau thì sao đâu. Ngồi xuống ghế, Hảo xăm soi cái chân đang quấn băng của Mỹ Tiên rồi lắc đầu: Té một cái á là bị hủy mấy chớp. Đúng là kiếm tiền bằng nghề của mày thiệt là khó khăn. Bởi vì chân đau mà buổi chụp hình hôm nay và ngày mai của Mỹ Tiên đều bị hủy đi, mất đi một mớ thu nhập. Cô khẽ nhăn mũi nói: Chưa gãy chân là mai rồi, bác sĩ nói phải cỡ 6-7 ngày á mới đi lại bình thường được á. Hảo cầm một miếng khoai tây chiên lên vừa nhai vừa nói: Ban nãy ai ngồi với mày á? Hả? À, ai ngồi với tao? Hảo lừa Mỹ Tiên: Tao hỏi mà mình còn hỏi ngược lại tao vậy? Lúc nãy tao thấy có đứa con gái ngồi với mày, mà con Vân nó cứ hỏi tao ăn gì uống gì, làm tao không kịp nhìn rõ. Đồng nghiệp mới hả? Hay là người hâm mộ? Nhìn tướng tá ngon lành á. Vân cũng nhìn chăm chăm sang Mỹ Tiên. Lúc nãy cô lại quầy gọi món, cho nên không biết có ai lại gần Mỹ Tiên hay không. Mỹ Tiên tuy không phải ngôi sao, nhưng cũng là người nổi tiếng, có hơn 100.000 lượt follow trên Facebook. Thỉnh thoảng cô được người ta nhận ra và tới xin chụp hình chung cũng không phải chuyện lạ. Nhưng Mỹ Tiên lại nhíu mày: Làm gì có ai, nãy giờ tôi ngồi một mình mà. Thôi, muốn nói thôi, giấu giếm mệt ghê. Mỹ Tiên nghĩ rằng Hảo đùa, cho nên cũng không nói nữa. Còn Hảo nghĩ Mỹ Tiên muốn giấu giếm, cho nên cũng không theo đuổi câu chuyện tới cùng. Dù gì thì trong cái vòng giải trí, ai cũng có một chút bí mật cho riêng mình. Đôi khi người Mỹ Tiên qua lại là một nhân vật gần đây đang dính scandal, nên cô cũng không muốn ai biết, tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của mình thôi. Chỉ có Vân ở ngoài cuộc là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ăn xong, Mỹ Tiên nói: Nè, tranh thủ hôm nay được nghỉ. Lát nữa tụi mày tới mộ con Thái Thanh Trúc với tao một chút nha. Cả hai người còn lại đều ngạc nhiên nhìn nhau. Mỹ Tiên thẳng nhiên nói: À, dù sao cũng học chung lớp đại học với tao, tới viếng mộ nó là bình thường thôi. Nó mới chết được 10 ngày mà. Có lẽ fan của nó vẫn còn lui tới viếng mộ nó. Thế nào cũng có đứa nhìn thấy tao, rồi chụp hình tao lại úp lên fanpage, có thể kiếm tí nhiệt từ đó đó. Hảo trợn mắt lên: Trời ơi, mày muốn kiếm nhiệt từ người chết sao? Sống chết thì chẳng gì giống nhau. Bây giờ cân chân cẳng tao như vậy, đang khập khiễng như vậy, tao mang cái bộ dạng này tới mộ của nó, rồi xong rồi ngồi xuống khóc lóc một trận thôi, thế nào cũng khiến cho fan của nó cảm động, sẽ thu hút được một phần fan của nó đó. Thôi thôi thôi, mày tự đi đi, tao không có muốn dính dáng tới người chết đâu. Mỹ Tiên không vui, cô cào nhau: Bạn bè cái gì kỳ vậy? Chân cẳng tao đang như thế này, tao mà tự đi một mình được á thì đâu cần tới tụi mày. Sau khi hận dỗi một hồi, Vân và Hảo cũng phải thỏa hiệp với Mỹ Tiên. Ăn trưa xong, bọn họ về nhà thay quần áo tối màu lịch sự, rồi đi ra cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng trắng. Mỹ Tiên căn dặn: Nếu ở đó không có ai á, tụi mày phải chụp hình tao đó. Vân và Hảo phải gật đầu một cách bất đắc dĩ. Tới nghĩa trang thành phố, quả thực có không ít fan của Thái Thanh Trúc ở đó. Vòng hoa xếp lớp trong lớp ngoài. Thái Thanh Trúc mới mất được 10 ngày thôi. Một số fan của cô phần vì ở xa, phần vì bận việc công tác nên không tham dự lễ tang của cô được. Nhưng họ vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tới viếng mộ cô. Mỹ Tiên tháo kính đen và khẩu trang ra, bày ra một bộ mặt thương xót đến cực điểm, đi tập tễnh đến phía bên mộ của Thái Thanh Trúc. Trên tay cô ôm theo một bó hoa hồng trắng, Vân phải ở bên cạnh dìu lấy cô. Nắm mộ của Thái Thanh Trúc nằm ở một khu biệt lập vắng vẻ. Nơi đây là khu chôn cất của người giàu. Một mảnh đất dùng để chôn cất có giá rất cao, cho nên chỉ có người giàu mới vung tiền để mua sẵn thôi, để dành sau này cho mình dùng. Lúc Mỹ Tiên đang quỳ gối lầm trầm cầu khấn, thì Vân nhìn kỹ bức ảnh của Thái Thanh Trúc trên bia đá kia. Cô có một khuôn mặt rất khả ái, khóe môi mỉm cười, đôi mắt cong cong hình vận trăng khuyết. Nó khác xa với hình ảnh méo mó dập nát mà Vân nhìn thấy ở trên mạng. Mỹ Tiên không hổ là diễn viên tốt nghiệp chính quy khoa diễn xuất. Cô quỳ trước mộ của Thái Thanh Trúc khóc rất thương tâm, là kiểu khóc không phát ra tiếng động, nhưng hai cái bả vai trung chảy lên từng cơn và gương mặt đỏ bừng đi, nhìn không phô trương một chút nào. Không phải kiểu gào lên cho cả thế giới biết là cô thương xót cho Thái Thanh Trúc, mà chính là cái kiểu khóc như bị dồn nén này, làm cho những người xung quanh cũng phải xúc động theo. Vân ghé sát tai Mỹ Tiên cho nói: Nè, tao thấy có hai con bé quay phim chụp hình mày rồi đó. Nếu đã có người quay phim chụp hình Mỹ Tiên thì Vân và Hảo không cần ra tay, tránh bị xem là lố lăng diễn kịch. Đứng trước mộ của Thái Thanh Trúc được khoảng 15 phút, Mỹ Tiên uể oải đứng dậy, nhưng dường như cô không có chút sức lực nào, phải hoàn toàn dựa vào Vân và Hảo mới đi tiếp được. Có một cô bé tiến lên hỏi: Chị ơi, chị có phải là chị Mỹ Tiên không ạ? Mỹ Tiên gạt nước mắt gật đầu. Cô bé kia nói tiếp: À, em từng thấy chị chụp ảnh á, là mẫu cho một số cửa hàng thời trang. Chị quen biết như thế nào với chị Thái Thanh Trúc vậy ạ? À, chị là bạn đại học của Trúc. Lúc trước hai đứa hay nói đùa với nhau, chờ cả hai nổi tiếng á thì sẽ cùng nhau đi lấy chồng. Không ngờ bây giờ chị còn chưa kịp nổi tiếng mà nó đã đi trước rồi. Lời nói vừa dứt, nước mắt của Mỹ Tiên lại lăn ra không ngừng. Vân và Hảo bên cạnh không ngừng thán phục cái trình độ diễn kịch của Mỹ Tiên, mà mấy em gái fan hâm mộ của Thái Thanh Trúc cũng bắt đầu sụt sùi khóc theo. Buổi tối hôm đó, clip và hình ảnh của Mỹ Tiên khóc lóc thương tâm trước mộ Thái Thanh Trúc được đăng trong các trang hội nhóm về fan hâm mộ của cô. Fan hâm mộ của cô dội vào trang cá nhân của hai người xem thử mối quan hệ của hai người có thực sự là tốt hay không. Họ nhìn thấy ảnh chụp chung từ hồi đại học, Mỹ Thiên và Thanh Trúc lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ đứng cạnh bên nhau, chứng minh mối quan hệ của cả hai rất tốt. Chỉ có Mỹ Thiên biết rằng việc cô đứng cạnh Thái Thanh Trúc là để so bị nhan sắc, để cho người ta biết cô xinh đẹp hơn thần tượng của họ mà thôi. Sau đó họ xét thấy Thái Thanh Trúc nổi tiếng đã lâu, nhưng Mỹ Tiên chưa bao giờ dựa hơi cô để nổi tiếng theo. Họ cảm thấy Mỹ Tiên thực sự là một người biết sống, không thấy người sang bắt quàng làm họ. Mặc dù chơi thân, nhưng chưa bao giờ đề cập tới tên Thái Thanh Trúc trên mạng xã hội. Thế là một số fan của Thái Thanh Trúc bắt đầu follow theo dõi Mỹ Tiên. Một số người còn bình luận: giấc mơ của chị Trúc khi còn sống là cả hai người cùng nhau nổi tiếng. Hiện tại chị Trúc vắng số, không nhìn thấy được khoảnh khắc bạn mình nổi tiếng. Chị đừng lo, bọn em sẽ giúp cho chị Tiên nổi tiếng, để tên tuổi của hai người không bao giờ biến mất trong vòng giải trí. Một số fan khác cũng cảm thấy đây là chân lý. Vậy là sau một đêm, Mỹ Tiên tăng hơn 50.000 người theo dõi, đều là fan của Thái Thanh Trúc bấm theo dõi cô. Một số người quen của Thái Thanh Trúc đều biết mối quan hệ giữa hai người không thân thiết, nhưng người đã chết rồi, họ cũng lười đôi co. Lúc này mà lên tiếng, thế nào cũng bị mắng là kiếm nhiệt từ cái chết của người khác. Vì vậy Mỹ Tiên dựa vào mấy giọt nước mắt mà đã mua được tấm lòng của fan hâm mộ Thái Thanh Trúc. Nhờ vậy chỉ một tuần sau đó, Mỹ Tiên nhận được một vai diễn trong một bộ phim truyền hình. Chỉ là vai diễn số 4, lời thoại không nhiều, nhưng đây là phim của một đạo diễn rất nổi tiếng, nghe nói có khả năng được chiếu trên truyền hình. Trước giờ cô chỉ đóng phim chiếu mạng không chuyên nghiệp, hiện tại được chiếu trên truyền hình đúng là một bước tiến lớn, đem tên tuổi của cô lan trọng hơn. Mỹ Tiên ký hợp đồng xong thì vui vẻ cực kỳ, cô cảm giác như thời của mình đã tới. Vai diễn của cô là một cô gái lụy tình, bởi vì bị người yêu rồi chia tay mà cô dùng cái chết để đe dọa anh ta. Cảnh hôm nay quay là cảnh cô đứng trên sân thượng đòi nhảy xuống, anh bạn trai phải hứa với cô là không chia tay nữa thì cô mới thôi náo loạn. Để đảm bảo an toàn cho diễn viên, bộ phận kỹ thuật đeo cáp cho cô. Phía dưới sân thượng của ngôi nhà 3 tầng còn trải thêm một lớp đệm dày, để đề phòng lỡ mai cô sảy chân thì còn có cáp kéo cô lên. Hoặc là cáp có đứt đi thì phía dưới còn có lớp nệm. Đóng phim chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Đạo diễn hỏi Mỹ Tiên: nè, cảnh này khá là nguy hiểm, em có cần diễn viên đóng thế hay không? À, không cần đâu ạ, em không sợ độ cao, với lại làm diễn viên thì không nên sợ khó sợ khổ. Lời cô nói ra khiến cho đạo diễn rất hài lòng. Ông ghét nhất diễn viên làm mình làm mẩy, thái độ ham học hỏi không ngại gian khổ của Mỹ Tiên rất hợp ý ông. Nếu cô tự diễn thì máy quay có thể quay trọn gương mặt của cô từ dưới lên trên, còn nếu dùng thế thân thì chỉ quay được bóng lưng, sẽ không chân thật lắm. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra dây cáp kỹ lưỡng, ra hiệu ok. Tất cả bộ phận vào đúng vị trí. Đạo diễn ngồi trước màn hình cho cầm loa hô: diễn! Mỹ Tiên đứng bên mép sân thượng, nước mắt lã chả rơi, nhập vai mà gào lên: nếu anh nhất quyết được chia tay, em sẽ nhảy xuống. Nam diễn viên kia gương mặt hốt hoảng xua tay liên tục: Đừng nhảy mà, em xuống đây đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện nha. Giữa lúc trạng thái của hai diễn viên đang tốt, diễn rất đạt, thì bất ngờ đạo diễn hô: cắt! Mọi người ngạc nhiên ngơ ngác. Đạo diễn rời khỏi vị trí, la lên: nè, giờ rồi ai níu chân cô Mỹ Tiên vậy? Mọi người hơi không hiểu gì, quay sang nhìn Mỹ Tiên. Cô đã hơi lùi lại một chút cho đỡ chơi bơi, trên người mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, vạt váy lay động trong gió đêm, phiêu dật như cánh bướm. Ờ, có ai níu chân cô ấy đâu? Một vài người cũng phụ họa theo: ờ, đúng rồi, đâu có ai đâu đạo diễn. Đạo diễn nhíu mày, rõ ràng ông ta thấy máy quay toàn cảnh số 3 quay được cảnh có một cô gái nắm lấy hai chân của Mỹ Tiên. Ông nói: nè, phát lại máy quay số 3. Máy quay số 3 được phát lại, mọi người căng mắt lên nhìn, cũng không thấy có gì bất thường. Đạo diễn ngạc nhiên: ờ, ban nãy tôi rõ ràng nhìn thấy có ai túm chân cô ấy mà. Mọi người đều cười trêu đạo diễn làm việc quá độ cho nên trông gà quá cuốc. Cảnh quay lúc nãy đang mượt bị ông phá giữa chừng, cho nên ai cũng tiếc. Mọi người lại quay vào vị trí. Sau tiếng hô của đạo diễn, Mỹ Tiên đứng trên mép sân thượng diễn lại cái cảnh vừa rồi. Ai nấy cũng đều im lặng cho diễn viên tập trung. Không khí có chút ngưng động, chỉ có tiếng khóc lóc trách móc của Mỹ Tiên mà thôi. Bỗng nhiên đạo diễn lại la to lên: "Cắt cắt!" Cùng lúc đó, Mỹ Tiên cũng bị gió trên cao thổi chao đảo nghiêng ngã, rơi khỏi sân thượng. Lúc này cáp treo phát huy tác dụng, treo cô lơ lửng giữa không trung, rồi hạ từ từ xuống mặt đất. Mọi người đều lo lắng chạy tới: "Trời ơi, em có sao không? Làm hết hồn với hả?" Mỹ Tiên lắc đầu cười: "Dạ, em không sao." Mặc dù dây cáp cọ vào người khá đau, nhưng Mỹ Tiên không hề hé môi oán than nửa lời. Cô là diễn viên chưa có tên tuổi, phải nhẫn nhịn một chút mới được. Chỉ có đạo diễn là đứng như trời trồng, bởi vì ban nãy ông nhìn thấy có một cô gái đã đẩy Mỹ Tiên rơi khỏi sân thượng. Cuộc đời làm đạo diễn của ông, cái giác quan là thứ nhạy nhất. Nếu nhìn sai một lần thì có thể cho là ảo giác, nhưng đến tận hai lần thì rõ ràng là có điều gì đó không bình thường. Rất nhiều đạo diễn tin vào tâm linh, cho nên mới có chuyện thắp nhang khấn vái vào cái ngày khai máy rồi cúng tổ hàng năm. Và vị đạo diễn này cũng vậy. Ông từng đi quay ở Thâm Sơn Cùng Cốc lẫn các khu nhà bỏ hoang cả trăm năm. Thứ ông từng nhìn thấy còn đáng sợ hơn như thế này. Ông đoán có lẽ tòa nhà này có vấn đề. Ông quay qua hỏi anh chàng quay phim: "À, lúc nãy cậu có thấy gì hay không?" "Ừ, tự nhiên cô ấy sảy chân, làm em sợ hết hồn luôn á. Lần sau mấy cái cảnh nguy hiểm như thế này á, tốt nhất là cứ để diễn viên đóng thế thôi." Nghe quay phim nói, đạo diễn biết ngay anh ta không nhìn thấy điều mình trông thấy. Ông ngồi trước màn hình xem lại, quả nhiên như vậy. Trên đoạn phim vừa rồi không hề có bóng dáng người nào khác ngoài Mỹ Tiên. Bị phá hai lần liên tục, đạo diễn sợ đoạn phim của mình phạm vào điều gì đó cấm kỵ, nên tuyên bố cắt bỏ cảnh quay này. Mặc dù đây là một cảnh đắt giá của phim, thay vì dọa nhảy lầu, đổi thành dọa uống thuốc độc tự vẫn. Đạo diễn giữ yên chuyện kỳ quái trong lòng, không dám nói ra, vì sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người trong đoạn phim. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng tới 49 ngày của Thái Thanh Trúc. Mỹ Tiên đang diễn vai một người bạn tốt, cho nên nhất quyết lôi kéo Vân và Hảo đến viếng mộ của cô. Nhân danh là bạn thân, hai người họ đành phải đáp ứng cho Mỹ Tiên, mặc dù ai cũng cảm thấy cô làm như vậy là không hay một chút nào. 4 giờ chiều hôm đó, trời Sài Gòn vẫn còn chút oi bức. Ba người bọn họ cầm theo hoa, trái cây và cả nhang đi về phía nghĩa trang. Hiện tại đang là tháng 10, trời rất mau tối. Khi bọn họ tới nơi, ánh mặt trời vẫn còn đang đẹp. Fan hâm mộ của Thái Thanh Trúc chủ yếu là mấy đứa học sinh đã về từ sớm, nên không ai nhìn thấy Mỹ Tiên. Bởi vậy Vân và Hảo phải thay nhau chụp hình cho cô. Mà cô thì hạch sách là phải chụp sao cho đẹp. Do đó khi làm màu xong thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Ba người bọn họ men theo con đường cũ trở ra. Đường rất hẹp, Vân bật đèn pin điện thoại lên để soi đường. Dù sao cô cũng là đứa luôn nhớ đường tốt nhất, cho nên luôn là niềm tin của cả nhóm. Đi quanh co một đoạn, trời khỏi khu nghĩa trang biệt lập là tới khu nghĩa trang bệnh dân. Vân thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với hai người bạn: "À, sắp ra đường lớn rồi." Nhưng không ai trả lời. Vân mất 2 giây để xác định phía sau lưng không có một bóng người. Cô vội hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm, không hề có bóng hai người bạn đâu cả, chỉ có những bia đá nấm mộ nhấp nhô. Vân vội chạy ngược lại đoạn đường vừa đi qua lúc nãy, vừa soi đèn pin vừa gọi lớn: "Hảo, Mỹ Tiên à, tụi mày đâu rồi?" Cô bấm điện thoại gọi cho họ, chuông vẫn đổ nhưng không có ai nghe máy cả. Lúc này thì trời đã hoàn toàn tối rồi, chỉ dựa vào cái đèn pin điện thoại thì những vật cách xa hơn 2 mét Vân không nhìn thấy rõ được. Lúc này cô lại lạc vào khu nghĩa trang biệt lập. Thực sự thì khu nghĩa trang này không quá lớn, đây còn là vùng ngoại ô, ít xe qua lại nên rất là vắng lặng. Nếu Mỹ Tiên và Hảo còn ở trong đây, bọn họ chắc chắn nghe thấy tiếng cô gọi. Nhưng cho tới khi cô gào khản cả giọng đi, cũng không ai đáp trả, thì cô biết họ đã xảy ra chuyện rồi. Lẽ nào họ bị bắt cóc hay sao? Dạo gần đây hay có mấy tin tức đàn bà con gái bị bắt cóc hãm hiếp, cho nên Vân hơi hốt hoảng. Lúc này đầu óc của cô hỗn loạn lên, cho nên không nghĩ ra được điều gì tích cực cả. Hay là họ bị ma giấu, hoặc là bị ma che mắt. Hiện tại đang đứng giữa nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ, cho nên điều này rất có khả năng xảy ra. Vân lại bấm số của Hảo mà gọi đi. Bên kia có người bắt máy. Cô mừng trở, đúng thật là đứa bạn trời đánh hành hạ cô từ nãy tới giờ. Đầu bên kia có tiếng rè rè. Vân vội hỏi ngay: Hảo à, tụi mày đâu rồi? Tao thực sự không có vui đâu. Đầu dây bên kia không có tiếng đáp trả, chỉ có cái tiếng rè rè đó. Vân dí sát tay vào điện thoại, và bỗng dưng cô nghe thấy tiếng khóc thì lương vang lên. Cô giật mình quăng vội chiếc điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại liền va vào một cái bia mộ. Mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, Vân vội vàng cúi xuống mò mẫm lượm chiếc điện thoại tội nghiệp lên. Cô nhấn nút nguồn, màn hình vẫn sáng, nhưng cảm ứng đã bị loạn rồi. Cô chán nản ngồi thụp xuống bên một nắm mộ. Bây giờ thì không thể gọi cho ai để cầu cứu nữa. Ở đây vẫn có những trụ đèn, nhưng nghĩa trang ban đêm thì mấy ai lui tới. Để tiết kiệm điện, có ngày người ta bật, có ngày không. Mà có bật thì cũng hơn 8 giờ tối người ta mới bật. Bây giờ có lẽ chỉ mới hơn 6 giờ rưỡi mà thôi. Bao trùm lấy Vân là bóng đêm, bốn bề chỉ có tiếng gió rít và tiếng côn trùng kêu. Cô vốn rất tự tin mình là một người gan dạ, nhưng trong hoàn cảnh này, sự gan dạ của cô đã bớt đi một nửa rồi. Hiện tại cô cảm thấy toàn thân phát lạnh, cô muốn về nhà. Vân nghĩ mãi là phải ra khỏi chỗ này trước, đi tìm quản lý nghĩa trang tìm sự giúp đỡ. Nếu như quản lý nghĩa trang không có ở đây, cô phải đi ra đường lớn vẫy xe về lại thành phố báo án. Bởi lúc nãy cô đi chung xe với Hảo, chìa khóa xe Hảo cầm mất rồi. Đêm hôm giữa khu nghĩa trang, có một cô gái đứng bên đường vẫy xe, không biết họ có dám dừng hay không. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, nhưng Vân có cảm giác mình đi tới đi lui cả giờ đồng hồ rồi mà vẫn không thoát ra khỏi khu nghĩa trang biệt lập này. Rõ ràng là có thứ gì đó quái dị. Nếu cứ đi thẳng một đường thì đáng lẽ cô đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Tại sao cứ dậm chân một chỗ mãi như vậy? Cô chắc chắn có lẽ vì tâm trạng bất an của mình nên mình không làm chủ được bước chân. Lúc này Vân chợt suy nghĩ, có khi nào cô bị hai người kia chơi hay không? Bọn họ luôn có khá nhiều trò tinh quái để chơi khăm cô. Họ cũng hay nhắc ma cô, vì họ nói muốn nhìn vẻ mặt của cô khi hốt hoảng lắm. Vân nghĩ lại, nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi. Cô chưa từng nghe thấy ma biết gọi điện thoại bao giờ. Đó có thể là một trong hai người kia đang hù dọa cô mà thôi. Lúc này Vân không còn lo lắng nữa, mà bắt đầu chuyển sang tức giận. Ra khỏi đây, cô nghĩ cô sẽ tuyệt giao với bọn họ vì cái trò đùa quái ác này. Khi đã bình tĩnh trở lại, Vân không thèm đếm xỉa tới hai người kia nữa. Lúc này mồ hôi sau lưng chỉ vừa mệt vừa sợ thấm ngược vào cơ thể, khiến cho cô trung linh. Cô tiếp tục đi một vòng, sau đó phát hiện ra mình đang đứng trước nấm mộ của Thái Thành Trúc. Vân nhận ra là dị nhang vẫn còn đang cháy. Trong đêm tối, cô thấy rõ mấy chấm lửa đỏ rực. Loại nhang mà hôm nay bọn họ mua, được người bán hàng giới thiệu là có thể cháy suốt cả một đêm, khiến cho người đã khuất luôn ấm áp. Nói là cả đêm, chứ nó chỉ cháy được tầm khoảng 4-5 tiếng đồng hồ mà thôi. Lúc bọn họ tới đây, nghĩa trang trống không, không có một bóng người, và cũng chẳng nghe mùi nhang khói. Vì vậy chắc chắn đây chính là mộ của cô ấy. Có thờ có thiên, có kiên có lạnh. Vì vậy Vân ngồi xuống trước mộ Thái Thanh Trúc, chắp tay lại xin cho cô được tìm đường ra khỏi đây. Khi cô đang tập trung cầu nguyện thì một bàn tay lạnh lẽo nặng nề đặt lên vai. Vân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Khi tỉnh lại, Vân thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh là Mỹ Tiên và Hảo, Vân mất mấy chục giây để nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Hảo thấy cô tỉnh thì vui mừng kêu lên: Tỉnh rồi hả? Trời ơi, mày làm bọn tao sợ gần chết đó. Ai đưa tao vào bệnh viện vậy? Tự nhiên cả bọn đang đi, cái đột nhiên không thấy mày đâu á. Tao với con Tiên đi tìm quá trời luôn, thì phát hiện ra mày đang nằm trên mặt đất, làm cho bọn tao sợ khiếp vía luôn á. Bọn mày đi tìm tao là tao đi tìm bọn mày mới đúng chứ. Vân nói xong thì kể lại cái chuyện lúc tối. Mỹ Tiên và Hảo trợn mắt nhìn nhau. Rõ ràng là khi rời khỏi nghĩa trang, hai người bọn cô lạc khỏi Vân, sau đó tìm cả một buổi mới thấy Vân đang nằm ngất xỉu. Cả hai mới lật đật đưa cô vào trong bệnh viện. Mỹ Tiên nói: Nè, chẳng lẽ ba đứa bọn mình đều bị ma che mắt sao? Các bọn không biết như thế nào có lời giải thích rõ ràng cho việc này được. Hay là do bọn họ đã làm điều gì khiến cho các trong hồn ở đó phật ý? Chuyện tâm linh không ai biết trước được. Bây giờ mới giữa đêm, Vân cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên bọn họ rời khỏi bệnh viện. Mỹ Tiên và Hảo ai về nhà nấy, Vân cũng đón xe trở về, định bụng ngủ một giấc sau cái sự kinh hãi lúc tối nay. Vân nhắm mắt lại cố ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã 12 giờ trưa ngày hôm sau. Cô rửa sơ mặt mũi, xuống quán cơm với chung cư ăn đại một miếng, đi mua một cái điện thoại mới thay thế chiếc điện thoại hôm qua bị quăng hỏng đi. Cô muốn đổi cái điện thoại này lâu rồi, nhưng cứ tiếc tiền, bây giờ thì có cơ hội để mà đổi. Vài ngày sau cũng không có chuyện gì bất ổn xảy ra, Vân yên tâm làm việc như bình thường. Cho đến buổi tối cuối tuần nọ, Hảo hoảng hốt gọi điện cho cô. Vân à, con Tiên không thấy đâu nữa. Hả? Không thấy đâu, ý là như thế nào? Tối nay tao qua nhà con Tiên ngủ á, nửa đêm tỉnh giấc không thấy nó đâu hết á. Tao lục tung căn nhà rồi, ban công lẫn phòng tắm, tủ quần áo cũng không thấy nữa. Vân nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 1 giờ sáng. Cô có chút mệt mỏi nên đáp qua loa: Hay mày thử tìm một vòng coi, cũng có thể là con Tiên đi đâu đó hóng gió. Giới nghệ sĩ nó hay sống về đêm mà, mày biết mà. Trời ơi, không có đâu. Ngày mai nó có lịch quay lúc 5 giờ sáng, không ngủ đủ giấc á, còn đi đâu được nữa chứ. Vân cảm thấy hơi lo lắng cộng với phiền toái. Cô lê cái thân xác thức đêm thức hôm mấy ngày nay lết xuống giường. Con gái đi một mình vào đêm khuya thường rất nguy hiểm. Vì vậy Vân chỉ mặc đại một bộ quần áo bình thường, không trang điểm, còn đeo thêm cái khẩu trang nữa. Dưới chung cư có sẵn một chiếc taxi đậu ở đó. Vân liền gõ cửa, nói địa chỉ với tài xế xong, cô ngồi ở băng sau tranh thủ chợp mắt thêm một chút. Cho đến khi mở mắt ra, thấy xung quanh của mình tối đen như mực. Vân giật mình nhìn quanh, không có ai. Còn cô thì vẫn đang ngồi trên taxi. Cô hoảng hốt đứng dậy, chạy đẩy cửa ra, nhảy xuống xe. Vân thấy mình đứng ở một nơi hoang vu lạ lẫm vô cùng. Mà cái xe taxi đón cô lúc nãy, bây giờ vẫn là nó, nhưng xung quanh đã phủ một lớp bụi dày, nhìn như nó bị vứt ở đây rất lâu rồi. Vân đưa tay lên, quan sát thấy trên tay mình bám một lớp bụi cùng với mạng nhện dày đặc. Cô phủi sạch tay chân cùng với quần áo, trong đầu nghĩ tới những chuyến xe ma như đám tài xế vẫn thường hay truyền tai với nhau. Vân thấy toàn thân lạnh toát. Sau khi bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra để gọi cho Hảo cầu cứu. Nhưng lục khắp người vẫn không tìm thấy chiếc điện thoại đâu. Có lẽ ban nãy cô để quên ở nhà rồi. Sau một hồi quan sát, Vân mới phát hiện ra đây là một khu nghĩa trang. Hình như cũng chính là cái khu nghĩa trang mà lần trước bọn họ ghé qua. Bây giờ có cho tiền, cô cũng không dám đi vào trong khu đó. Vân đứng ngoài đường chờ xe đi ngang qua thì vậy, nhưng từ xe máy cho tới ô tô hay xe tải đều không có một chiếc nào cho cô quá giang về thành phố. Cũng phải thôi, gần khu chôn người chết, đêm hôm khuya khoắt, ai dám cho người lạ đi quá giang? Bởi một là dàn cảnh ăn cướp, hai là không phải con người, lý do nào cũng đáng sợ cả. Vân vừa vẫy xe vừa đi bộ về thành phố. Mất 2 tiếng đồng hồ cô mới về tới nơi. Bởi vì ít khi đi bộ cho nên hai bàn chân của Vân nổi đầy bọng nước đau nhức. Cô mệt mỏi gọi một chiếc taxi về nhà của Mỹ Tiên. Lần này Vân không dám ngủ nữa, lúc nào cũng trợn tròn mắt lên để giữ tỉnh táo. Lúc vào tới nhà Mỹ Tiên, cô thấy Mỹ Tiên và Hảo đang thất thần ngồi trên ghế ở phòng khách. Hảo lao đến vừa đánh vừa trách: "Cái đồ tệ bạc này, lúc tụi này cần mày nhất á thì tắt máy đi ngủ. Con này gọi điện mãi mày không được, còn dám giác mặt gì đây sao?" Vân đỡ lấy tay Hảo cho mệt mỏi nói: "Từ từ đã, để tôi giải thích." Cô ngồi xuống uống hết một ly nước ép của Hảo cho kể đầu đuôi câu chuyện. Mỹ Tiên và Hảo nghe cứ cắn môi mãi. "Ý mày là có một chiếc xe ma đưa mày đi hả?" Vân gật đầu. Người tài xế kia rõ ràng là có vấn đề. Có lẽ cô đang bị kéo vào một câu chuyện gì đó rất là phức tạp. Kể xong, Vân hỏi chuyện của Mỹ Tiên. Hảo nói: "Tao tìm trong nhà không thấy, gọi điện thì máy của nó để ở nhà. Tao xuống sảnh chung cư á thì thấy nó ngồi trong khuôn viên chung cư như người mất hồn vậy. Phải lây mấy cái nó mới tỉnh á." Vân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Mọi chuyện có hiểu bắt đầu từ khi nào?" "Đầu tiên có phải là từ ngày con Tiên nhìn thấy hồn ma trong gương không? Sau đó bọn mình cũng từ từ gặp chuyện lạ." Hảo gật đầu thấy đúng. Vân nhìn sang Mỹ Tiên. Mỹ Tiên mất một hồi lâu mới nói: "Hình như vậy á." Hảo nói: "Chắc tụi mình trong lúc vô ý có phát ngôn đụng chạm tới người khác rồi đó. Tao có biết địa chỉ một ông thầy này hay lắm, để tao gọi điện đặt lịch tới coi một quẻ nha." Thấy tâm lý của Mỹ Tiên đã bình tĩnh hơn hôm qua, Vân và Hảo mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Vân còn phải đi làm kiếm cơm, còn Hảo phải tới shop thời trang của cô để quản lý nhân viên. Hôm nay rất mệt, vì vậy Vân quyết định đi ngủ sớm. Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, giữa đêm không có cuộc gọi nào đánh thức cả. Hôm sau mới 6 giờ sáng, điện thoại của Vân đã tin tin âm thanh tin nhắn. Cô quờ quạng tìm cái điện thoại mở lên, trong lòng khó chịu vì đêm qua trước khi đi ngủ quên tắt mất wifi. Tin nhắn trong nhóm chat của ba người bọn họ, nội dung là một tấm hình, và thứ trong hình là con búp bê mà thời gian trước Vân thường xuyên bắt gặp ở nhà Mỹ Tiên. Con búp bê được thiết kế rất tỉ mỉ đẹp mắt. Vân trả lời tin nhắn của Mỹ Tiên: "Đẹp đó, nhưng mà tao ngủ đi, đừng phiền tao nữa." "Khoan." Vân vừa chuẩn bị tắt wifi đi ngủ tiếp thì Mỹ Tiên đã nhanh chóng gọi chữ. Cô dừng lại xem cô ấy nhắn cái gì, thì Mỹ Tiên viết tiếp: "Nó biết cử động." Câu này khiến cho Vân hơi trùng mình. Cô hỏi: "Cái gì? Biết cử động hả? Con búp bê kia sao?" "Ừ." Vân im lặng, không biết có nên suy đoán như thế nào. Mỹ Tiên nói: "Con búp bê này là cu manh thông, cu thỉnh nó về từ bên Thái Lan." Vân hơi hốt hoảng, cô hỏi ngay: "Cu manh thông hả? Trời ơi mày gan gì Tiên? Cái thứ đó mà mày cũng dám nuôi sao?" "Tại lúc đó tao quá mong nổi tiếng, với nghệ sĩ mê tín nhiều lắm, họ chơi bùa ngải cũng rất là nhiều. Mày biết diễn viên La Hoài Đức á, mà phải không? Ông nổi tiếng như vậy là nhờ nuôi cu manh thông đó. Tao cũng thỉnh ở chỗ của ông thỉnh á." Diễn viên quốc dân La Hoài Đức ai cũng biết. Tên tuổi của anh ta không những giới trẻ mà các bậc phụ huynh cũng thuộc lòng. Mỗi chương trình có sự xuất hiện của anh ta đều rất đông đảo người xem. Chợt nhớ tới chuyện của Thái Thanh Trúc, Vân hỏi: "Gì? Chuyện của Thái Thanh Trúc? Mày có động chạm gì tới nó hay không?" Sở dĩ Vân hỏi như vậy là vì cô biết Mỹ Tiên rất ghét Thanh Trúc. Biết đâu thỉnh cung anh thông vậy để cậu trúng nhiều show, nhiều vai diễn ra, thì Mỹ Tiên còn dùng để hại người thì sao? Chỉ là suy đoán mà thôi. Ai ngờ Mỹ Tiên thừa nhận: "Lúc đó tao có xin nó cho con Trúc thân bại danh liệt, nhưng mà tao không có xin nó giết con Trúc. Con Trúc tự sát không có liên quan tới tao." Vân thất vọng nói: "Dù không xin nó giết thì tao cũng không ngờ mày dùng bùa ngải để hại người ta như vậy. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong rồi, mấy ngày nay tao không kể với tụi mày thôi. Chứ tối tối á, tao hay cảm nhận được con búp bê này đi lại ở trong nhà. Tao hơi sợ. Sáng nay khi tao ngủ dậy thấy nó nằm ngay bên cạnh tao, còn chớp chớp mắt với tao nữa. Tao sợ quá. Bây giờ tao phải làm sao đây?" Mặc dù Vân muốn nói thẳng vào mặt Mỹ Tiên là đáng đời mày. Nhưng cô không nỡ nặng lời với bạn trong lúc này. Cô nói: mày có biết cách trừ bỏ yêu thuật của nó hay không? Nghe đàn anh đàn chị nói thỉnh ở đâu thì đem về chỗ đó. Mấy ông thầy sẽ cắt duyên mẹ con của tao với nó. Lại còn mẹ con sao? Vân nghe mà nổi cả da gà. Cô nói: vậy mày mang nó qua lại bên Thái Lan đi. Tụi mày đi theo với tao được không? Tao không dám đi một mình, sợ xảy ra chuyện. Bởi vì dạo gần đây Vân cũng có một ít rắc rối với chuyện này, nên cô cũng muốn mau chóng giải quyết cho xong. Cô đồng ý với Mỹ Tiên. Hảo sau khi ngủ dậy đọc hết được tin nhắn, cô ngại ngùng nói rằng mình bận chuyện kinh doanh cho nên không đi được. Vân liền lên mạng đặt vé máy bay cho mình và Mỹ Tiên, rồi xếp theo một ít quần áo. Chuyến này không phải đi chơi nên cô chỉ gấp vài bộ đơn giản, vài thứ đồ cá nhân linh tinh, tất cả xếp hết vào một cái ba lô. 8 giờ tối máy bay mới cất cánh, cho nên 6 giờ kém Vân xuất phát ra sân bay. Cô chưa kịp yên vị trên taxi thì Hảo đã báo cho cô một tin khiến cho cô suy sụp. Con Mỹ Tiên chết rồi. Khi Hảo tạt ngang qua đưa đồ cho Mỹ Tiên, sẵn tiện đưa cô ra sân bay, thì phát hiện ra cô đã cứng người ở trong bồn tắm. Pháp y nói rằng có thể cô ngủ quên cho nên dẫn tới đột tử. Nhưng khi khám nghiệm tử thi thì thấy trong phổi và dạ dày của cô không hề có nước, mà trên cơ thể của cô hoàn toàn không có dấu vết gì để lại. Cuối cùng không tìm ra được nguyên nhân cái chết của cô. Cha mẹ của Mỹ Tiên dùng tiền mời những pháp y giỏi đến để khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra. Chỉ có Vân và Hảo đoán sơ sơ vì sao Mỹ Tiên chết, nhưng bọn họ không dám nói ra, vì đó sẽ là một trò cười cho giới bác sĩ, cảnh sát. Mấy ngày sau đó, Vân và Hảo đều ở nhà Mỹ Tiên lo ma chay cho cô. Thấy cảnh mẹ cô gào khóc, cả hai đều đau lòng. Nghĩa trang chôn cất Mỹ Tiên cũng cùng cái nghĩa trang với Thái Thanh Trúc. Có điều khu nghĩa trang của Thái Thanh Trúc là khu biệt lập dành cho người giàu, còn của Mỹ Tiên chỉ thuộc là khu bình dân thôi. Trong vòng có 2 tháng mà Vân tới khu nghĩa trang này tới 4 lần, trải nghiệm này thật là tồi tệ. Vân bốc một nắm đất trải lên quan tài, trái tim đau thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc của người nhà Mỹ Tiên. Lúc quan tài bị một tầng đất phủ dậy lên trên, Vân thấy phía xa xa có bóng dáng đang đứng nhìn về phía đây. Cô có chút sợ hãi, nắm chặt lấy tay Hảo. Cô dùng lực hơi mạnh làm cho Hảo kẻ nhăn mặt vì đau. À, sao vậy? Vân chỉ ra phía xa rồi nói: Có thấy cô gái đứng phía kia không? Hả? Cô gái nào? Vân nhìn kỹ lại, đúng là không có cô gái nào đứng ở đó. Vân hơi nhíu mày khó hiểu. Tang lễ kết thúc xong xuôi, Hảo và Vân về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tâm trạng của bọn họ không tốt chút nào. Cô cũng không muốn ngủ một mình. Nằm trên giường, cô khẽ nói: chuyện này phải tính làm sao bây giờ? Vân thật sự không biết phải tính làm sao. Cô nói: để xem con búp bê kia có quấy phá gì không đã. Mỹ Tiên là chủ nhân của nó. Mỹ Tiên chết rồi, không biết nó có làm gì nữa không. Hoặc là nó lặng lẽ chờ đợi một người khác tới để nuôi nó, để cho nó tiếp tục tồn tại trên đời. Có rất nhiều kiểu nuôi của Man Thông. Có người nuôi nó kiểu thờ cúng, đặt nó trên bàn thờ rồi thắp nhang cầu khấn. Có người nuôi nó như một em bé, ôm ấp vuốt ve trò chuyện với nó mỗi ngày. Mỹ Tiên nuôi nó theo cách thứ hai, nên Vân mới thường xuyên nhìn thấy nó nằm ở trên bàn trang điểm. Hảo cũng như Vân đều không biết phải làm gì cả, chỉ yên lặng ậm ừ. Rõ ràng bọn họ đều nhìn thấy qua con búp bê kia, cho nên Hảo khá là sợ, mà Vân cũng sợ. Trên đời này làm gì có ai không sợ chết kia chứ. Khuya hôm đó, đang ngủ thì Vân bị một vài tiếng động đánh thức. Trong màn đêm tịch mịch, có từng tiếng giống như ai đó nhảy lò cọ ở ngoài ban công. Vân ngồi dậy lắng tai nghe cho kỹ. Ban công phòng ngủ của cô nối liền với ban công hàng xóm. Bình thường cô dùng một tấm lưới để ngăn cách hai bên lại, mà hàng xóm của cô là một cụ già, sẽ không mạo hiểm tới mức nửa đêm trèo qua ban công của cô đâu. Hơn nữa người già thì sẽ không nhảy lò cọ như vậy. Vân hơi hoảng sợ, định cầm điện thoại lên muốn gọi cho bảo vệ chung cư, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy. Cô nhẹ nhàng đứng lên, cầm theo con dao hay để dưới đầu giường, rồi từ từ tiến sát tới ban công. Lúc này tiếng động bỗng nhiên im bặt đi. Vân lắng tai nghe một hồi lâu, cũng không nghe thêm được bất kỳ một âm thanh nào. Cô mơ hồ suy nghĩ, có phải lúc nãy mình ngái ngủ nghe nhầm hay không? Cô ở đây mấy năm rồi, đâu có bao giờ xảy ra việc kỳ lạ này đâu. Để chắc chắn mình có nghe nhầm hay không, Vân kéo cái rèm cửa của ban công ra. Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng ở ngay ban công nhà mình. Vân nắm chặt con dao trong tay, chỉ về phía người kia cho hỏi, ai đó? Lúc này cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bỏ chạy ra ngoài, chốt cửa phòng lại nếu như người kia tiến lên thêm một bước. Dưới ánh đèn vàng của đèn đường hắt tới, Vân bắt đầu thấy rõ gương mặt của người kia. Không ai xa lạ, người đó là Mỹ Tiên, người bạn mới chết cách đây không lâu của Vân. Trên người Mỹ Tiên mặc một bộ quần áo trắng mà người nhà mặc cho cô lúc khâm liệm. Khuôn mặt cô sạch sẽ, nhưng nó trắng bệch tới đáng sợ. Vân đứng không vững té phịch xuống đất, miệng ú ớ không nói được ra lời nào. Vân thấy Mỹ Tiên dùng đôi mắt rất buồn nhìn cô. Cô trấm trước khóc, đứng yên tại chỗ nhìn Vân một cách bất lực. Càng ngày Mỹ Tiên khóc càng lớn hơn, lớn tới nỗi hai lỗ tai của Vân đau nhức theo. Cô liền giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô nghiêng đầu nhìn ra phía ban công, nhưng chỉ một giây sau đã trục người dậy, trùm chăn che kín đầu. Cô không dám nhìn quá lâu về phía đó, sợ chẳng may lại nhìn thấy một cái gì đó thì sao. Vụ án của Mỹ Tiên nhanh chóng trôi vào quên lãng. Phía bên công an chưa có kết luận cuối cùng, nhưng từ lâu họ cũng không điều tra nữa. Vân cũng không còn thói quen đến nhà Mỹ Tiên vào cuối tuần, cũng ít liên lạc với Hảo Hân. Vân dỗ dành bản thân của mình phải nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày. Cô còn công việc, còn gia đình, còn phải kiếm ăn nữa, vì cô vốn không phải là tiểu thư nhà giàu. Một buổi chiều nọ, Vân gọi Hảo ra quán cà phê. Thần sắc của Hảo hôm nay không được tốt lắm, nước da tái nhợt, dù cô đã trang điểm rất kỹ lưỡng. Vân thấy móng tay của cô cũng chuyển sang màu xanh rồi. Có lẽ mấy ngày nay tinh thần của Hảo cũng rất là tệ. Vân nhìn thấy trong mắt của cô có tơ máu như người ta mất ngủ lâu ngày. Hai người bọn họ ngồi với nhau cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ như vậy một tiếng đồng hồ. Sau cùng Hảo nói, gần đây tao hay mơ thấy Mỹ Tiên. Mỗi lần mơ thấy á, tao đều không dám ngủ lại. Hình ảnh của nó ám ảnh lắm. Vân kể cho Hảo nghe về việc mình cũng mơ thấy Mỹ Tiên. Có lẽ Mỹ Tiên chết oan, cho nên cô muốn bọn họ trả thù cho cô ấy. Nhưng trả thù ai bây giờ? Kiếm ai để trả thù đây? Mới 3 giờ chiều nên Hảo rủ Vân đến mộ thắp nhang cho Mỹ Tiên. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm bọn họ chính thức lập nhóm với nhau. Năm nào bọn họ cũng tổ chức ăn uống lên đỉnh, nhưng năm nay thiếu mất một thành viên, Vân cũng suýt quên mất cái ngày này. Quay lại khu nghĩa trang ấy, trời vẫn còn nắng. Vân chỉ định thắp nhang xong thì đi dậy, vì cô ghét trải nghiệm cảm giác ban đêm ở đây. Lúc cô đứng dậy định vỗ vai Hảo thì thấy Hảo hai tay cào lấy cổ, nhìn như cô ấy đang cố gắng gỡ tay ai đó ra khỏi cổ của mình vậy. Gương mặt Hảo đã chuyển sang một màu tím bầm, mắt hằn lên những tia máu rất đáng sợ. Cô rõ ràng giống như đang bị ai đó bóp cổ. Vân hoảng hốt liên tục lay Hảo nhưng không có tác dụng. Chỉ một lát sau, Hảo sụi lơ ngã vật ra đất, thở ra phì phì. Vân không dám nán lại lâu chỗ này, vội xốc Hảo lên, dìu cô ấy ra khỏi đây. Khi hai người bọn họ về tới nhà Vân thì vết xiết trên cổ của Hảo đã tím bầm đi. Dấu vết rất thật, nhìn như đối phương dùng tay mà siết cổ cô ấy vậy. Trên cổ còn có mấy vết cào do chính Hảo tự gây ra khi cố gắng gỡ tay đối phương nữa. Vân nói, bây giờ phải làm sao đây? Tao thấy mọi chuyện không đơn giản rồi. Trong mắt Khảo cũng đang tràn ngập lo lắng, cô nói: Tao cũng không biết làm sao. Chẳng lẽ là do con búp bê kia làm hay sao? Tao không biết. Nhưng mà tụi mình thì có quan hệ gì với nó chứ? Hay là lúc con Tiên còn sống, nó sai búp bê hại mình hả? Vân ngớ người ra không thể tin được. Bọn họ chơi với nhau quá thân thiết, không có xích mích gì, thì làm sao có chuyện Mỹ Tiên hại bọn họ chứ? Nhưng người ta có câu: tri nhân tri diện bất tri tâm. Có thể họ đã làm điều gì đó khiến cho Mỹ Tiên vật ý, dẫn đến căm phẫn thì sao? Hậu nói tiếp: Sắp xếp đi, tao với mày mang con bê đó trả về chỗ cũ cho yên tâm, không dây dưa lằng nhằng nữa. Mà mày có địa chỉ không? Vân gật đầu. Trước khi Mỹ Tiên chết đã kịp đưa địa chỉ qua cho cô. Ba mẹ Mỹ Tiên chưa nguôi ngoai sau cái chết của con gái, nên vẫn giữ nguyên bài trí lẫn đồ đạc trong căn hộ của cô. Vân và Hảo có chìa khóa nên tự động mở cửa vào, đem con búp bê đi. Đêm hôm đó, Vân và Hảo ngủ cùng nhau tới 10 giờ sáng hôm sau thì cùng xuất phát đi Thái Lan. Nửa đêm, bỗng dưng có một cơn gió mạnh thổi qua, bung cả cánh cửa sổ. Vân bị dọa cho sợ hãi. Cô thấy Hảo đứng dậy đi về phía cửa sổ kia. Cô cho rằng Hảo đi tới để đóng cửa thôi, cho nên không nói gì. Tự nhiên cô thấy Hảo không đóng cửa mà leo lên cái bậu cửa như muốn nhảy ra ngoài. Vân hét toáng lên, tung chăn chạy tới tóm Hảo lại. Sau một hồi giằng co tốn biết bao nhiêu sức lực, Vân mới giữ được Hảo. Cô vội vàng đóng kín cửa sổ, gài chốt lại. Đến khi Hảo hoàn toàn tỉnh táo, Vân mới đem cái chuyện ban nãy kể cho cô nghe. Trán Hảo toát mồ hôi. Cô, có khi nào người chết tiếp theo sẽ là tao không? Vân thở dài không biết nói gì. Hảo cảm thấy trong lòng không yên, run rẩy mà nói: Người tiếp theo có lẽ là tao rồi. Vân nhận ra có điều gì đó bất ổn. Cô nghiêm túc hỏi Hảo: Nè, mày nói tao nghe, mày có làm gì con búp bê kia hay không? Vân chỉ hỏi như vậy thôi. Không ngờ Hảo lúc này không giấu giếm nữa. Cô thú nhận: Tao đã xin nó, xin nó giết chết Thái Thanh Trúc. Vân bàng hoàng ngồi thẳng dậy nhìn Hảo. Hảo không dám nhìn thẳng vào mặt cô, kẻ trung trung mà tấm tức khóc. Không phải khóc do hối hận, mà là khóc do sợ hãi. Cô bắt đầu kể lại. Thái Thanh Trúc, Mỹ Tiên và Hảo đều là sinh viên khoa diễn xuất của trường đại học sân khấu điện ảnh. Cả ba đều rất xinh đẹp, có tài năng, cho nên được gọi là ba đóa hoa hồng của lớp. Tuổi mới lớn, tìm hiểu yêu đương với bạn trai là chuyện thường thôi. Lúc đó Hảo có bí mật yêu đương một anh chàng trong trường. Sở dĩ phải bí mật yêu đương là vì bọn họ biết chuyện tình cảm công khai không tốt cho con đường nghệ thuật sau này. Nhưng ai ngờ, bởi vì yêu đương giấu kín, cho nên một ngày nọ Hảo phát hiện ra chàng trai kia ngoài qua lại với mình còn qua lại với cả Thái Thanh Trúc. Ba người bọn họ hẹn nhau ra ngoài để ba mặt một lời. Chàng trai kia sau một hồi bị chất vấn, cuối cùng chọn Thái Thanh Trúc. Hảo thực sự tức giận, nhưng cô không dám làm lớn chuyện, bởi vì chàng trai kia quen Thái Thanh Trúc trước cô. Cô vốn là người bị hại, vô tình lại là người thứ ba. Làm lớn chuyện không tốt cho danh tiếng của cô, sợ rằng sau này cái tiếng người thứ ba sẽ đeo bám theo cô mãi. Lúc đó Hảo đã có chút thù hận trong người. Cô ra sức nỗ lực học tập để vượt lên Thái Thanh Trúc, để chàng trai kia phải hối hận khi không chọn mình. Năm đó có một đạo diễn lớn quyết định chuyển thể một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thành phim. Ông ta mở một buổi thử vai tìm kiếm diễn viên. Hảo rất thích cuốn tiểu thuyết này nên đi thử vai cho một nhân vật phụ trong đó. Cô xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, rất phù hợp với nhân vật kia. Buổi thử vai rất thành công và cô được chọn vào cái vai phụ đó. Bên phía nhà sản xuất đã hẹn một buổi ký hợp đồng với cô. Thì bỗng dưng vài ngày sau, người bên đó gọi điện hồi lại, nói xin lỗi vì cô không phù hợp với vai diễn này. Ban đầu Hảo hơi hụt hẫng. Chuyện thay đổi vai diễn trong một bộ phim là chuyện bình thường. Khi mình còn chưa đặt bút ký hợp đồng, thì đạo diễn tìm thấy người phù hợp hơn, nên thay vai thì cũng không có gì lạ. Đừng nói là diễn viên chưa có tên tuổi, mà ngay cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không ít người trải qua cái điều này. Hảo hơi buồn một chút, nhưng cũng không thất vọng lắm. Cho đến ngày phía bên đoàn làm phim tung poster chính thức ra, Hảo trọn mắt khi thấy người diễn vai phụ kia chính là Thái Thanh Trúc. Nhà của Thái Thanh Trúc rất giàu, nghe nói ba cô ta đầu tư cho bộ phim 2 tỷ đồng. Phía bên nhà sản xuất liền để cô diễn cái vai phụ này. Tuy là vai phụ, nhưng vai diễn này có tính cách rất thú vị và đặc sắc. Bởi vậy chỉ qua một vai phụ mà Thái Thanh Trúc đã lên tới hạng nhân vật nổi tiếng, từ đó mà liên tục thành công trên con đường nghệ thuật. Còn Hảo mất đi một cơ hội, sự căm ghét Thái Thanh Trúc lại nhiều lên một phần. Nhưng Hảo là người che giấu cảm xúc quá tốt, không ai biết cô ghét Thái Thanh Trúc cả. Sau khi Thái Thanh Trúc nổi tiếng, liền muốn chấm dứt quan hệ yêu đương với chàng trai kia. Chàng trai kia buồn bã tìm Hảo tâm sự. Hảo lúc đó không còn yêu đương gì hắn ta nữa, nhưng cô vẫn đồng ý gặp vì cô muốn cười vào cái bản mặt thất bại của hắn. Không ngờ đây chỉ là chiêu trò của Thái Thanh Trúc và chàng trai kia bày ra. Lúc ngồi trong quán cà phê, hắn ta cố tình đụng chạm tay chân với Hảo đều bị chụp hình lại. Ngày hôm sau, báo mạng giật tích lên. Người yêu bí mật của ngôi sao mới nổi Thái Thanh Trúc đêm hôm đi hẹn hò với gái lạ. Trên báo chỉ chụp được gái của chàng trai kia, nhưng lại chụp được rõ nét mặt của Hảo cùng với thái độ thân mật của hai người. Mấy ngày liên tiếp Thái Thanh Trúc đều lên mạng than buồn than khổ để kiếm thêm sự thương xót. Cư dân mạng liên tục vào trang cá nhân của Hảo để chửi bới cô, nói cô là hồ ly tinh, giật bộ của bạn. Hảo càng cố gắng thanh minh thì càng không có ai tin. Tin tức cô làm người thứ ba được lan toàn cộng đồng mạng. Nhiều fan quá khích của Thái Thanh Trúc còn vào tận diễn đàn của trường cô, yêu cầu nhà trường đuổi học cô. Hành vi làm người thứ ba thì không xứng đáng làm người của công chúng. Họ nói không bao giờ chấp nhận cho cô một cơ hội để bước chân lên sân khấu. Hảo chỉ có một cái miệng, không đấu lại hàng ngàn cái miệng khác. Mọi lời thanh minh của cô đều bị ném đá tơi tả. Từ đó Hảo biết mình không sống nổi trong vòng giải trí này. Cô muốn xây dựng con đường trong sạch, chứ không phải đi lên bằng scandal. Cuối cùng, cô quyết định nghỉ học diễn xuất, quay sang tập tành kinh doanh buôn bán. Mà Thái Thanh Trúc với hình tượng nữ thần đáng yêu cộng với đáng thương lại vô cùng được yêu thích. Thù hận chồng chất nối nhau, cho nên khi nhìn thấy con búp bê Cung Manh Thông ở trong nhà của Mỹ Tiên, Hảo đột nhiên nảy ra ý định dùng nó để hại Thái Thanh Trúc. Không ai nói rõ được con Cung Manh Thông sẽ nhận được mấy chủ. Chỉ cần ai yêu chịu chăm sóc nó cũng đều sẽ nhận làm chủ. Hảo thường xuyên sang nhà của Mỹ Tiên chơi. Đợi đến khi Mỹ Tiên ngủ rồi, cô sẽ ôm con búp bê ra phòng khách để vuốt ve trò chuyện với nó, và cuối cùng là sai nó giết chết Thái Thanh Trúc. Vân nghe xong thì trên trán nổi đầy gân xanh. Chuyện mâu thuẫn giữa Hảo và Thái Thanh Trúc trước giờ cô chưa từng nghe kể chi tiết như vậy. Cô biết có một đoạn thời gian lùm xùm, nhưng vì Hảo không phải là người nổi tiếng cho nên vụ đó chìm lâu rồi. Nếu Hảo không kể lại thì Vân cũng đã quên bén đi mất. Cô hỏi: "Chị, tại sao Mỹ Tiên chết?" Hảo rơi nước mắt lắc đầu: "Tao không biết. Có thể là do nó biết con Tiên không cần nó nữa, nó giận nên nó giết. Hiện tại tao cũng đang sợ hãi nó. Tao không muốn giữ nó lại, nên nó cũng tìm cách giết tao." Giờ có khóc lóc hối hận cũng đâu có tác dụng gì. Từ đó cho tới sáng, Vân và Hảo không dám ngủ nữa. Bọn họ sợ trong lúc ngủ sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Buổi sáng, Vân sắp xếp chỉnh lý lại đồ đạc một chút để chuẩn bị cho chuyến bay sang Thái Lan. Còn Hảo thì vào nhà tắm, vệ sinh. Cô vào đó rất lâu, cho tới khi Vân cảm thấy có chuyện không ổn thì mới xông vào. Vào tới nơi, Vân điến hồn khi thấy Hảo gục ngã trên sàn phòng tắm, tất khiếu đổ đầy máu ra. Cô quỳ thụp xuống lay người Hảo dậy, nhưng trên người của Hảo đã không còn hơi thở nữa. Vân quay qua nhìn con búp bê ở trên giường, cô chợt cảm thấy khiếp sợ. Cô chưa từng ôm ấp nói chuyện với nó sẽ không hại cô chứ. Điều này Vân không biết được, cũng không ai biết được. Nhưng chuyện xài bùa ngải hại người, sau đó thì bị báo ứng, trên đời này không thiếu. Mỹ Tiên và Hảo là một minh chứng. Vân đứng ngẩn ngơ đối mặt với con búp bê ở giữa căn phòng. Cô nghĩ rằng nếu như mình nuôi nó, nhưng mình không cầu danh lợi, không sai khiến nó hại người, thì sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đúng không? Một người một búp bê đối diện với nhau rất lâu. Cuối cùng Vân nói: Chào mừng con. Từ nay mẹ sẽ là mẹ của con. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Báo ứng của tác giả Ngô Đồng. Ngày hôm nay vừa mới đi tiêm vaccine về, cho nên là đầu óc của Huy nó hơi chánh choáng, cho nên là khi diễn đọc cái truyện này thì nó không được tốt lắm, mong là mọi người thông cảm cho nhé. Tối ngày mai nếu như mà còn mệt, Huy sợ là sẽ không thu kịp, cho nên mới thưa trước với mọi người nếu như ngày mai chúng ta không có truyện thì ngày mốt chúng ta sẽ nghe tiếp truyện nhé, những cái bộ truyện mà chúng ta còn đang phát. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.